Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 9 của truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com thì tập này được mang tên là Tuế Nguyệt Dằn Dặt. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong không kiên nể gì hết mà giết hai cái tên ác bá, nhưng cũng không thế lực nào dám trả thù cả. Nhưng mà đoạn cuối tập trước có một tên ảnh thương tìm đến ám sát La Phong, nào ngờ vẫn bị La Phong dọa cho chạy. Nhưng mà khi chạy lại bị Ma La Tát đón đầu mà nuốt gọn luôn. Sau đó thì Ma La Tát vào tinh thần tháp hấp thụ hai cái xác mà Tần Mục vừa cất giữ trước đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này La Phong đứng giữa tiểu vũ trụ lĩnh vực bao trùm toàn bộ động phủ, phóng mắt nhìn quanh thấy những tổn hại sau trận đấu, liền thúc động tiểu vũ trụ biến hóa ra khung cảnh gom lại đá núi đất bùn, khôi phục lại động phủ nguyên trạng. Thanh Nham có thể ra rồi, La Phong gọi. Chân thần Thanh Nham trốn ở trong tiểu lâu nãy giờ kinh hùng tán đỡm, giao chiến vừa rồi chỉ chút sơ ý lan đến thôi cả đã không còn mạng rồi. Vậy cho nên khi La Phong thi triển ra tiểu vũ trụ lĩnh vực cũng ra sức bảo hộ cho Mặt Ngọc Thanh Nham, đương nhiên gã ở trong tiểu lâu không thấy được tình hình đánh nhau bao quát ở bên ngoài. Dưới ảnh hưởng của tiểu vũ trụ lĩnh vực, nếu La Phong không muốn gã thấy, gã liền không thể nào thấy được. Chủ nhân, Mặt Ngọc Thanh Nham ra khỏi lầu nhìn quanh và hỏi ngay, vậy La Tát Thần Quân đâu rồi? Thời gian này chủ nhân không hề chỉ điểm cho gã, nhưng mà La Tát Thần Quân lại thường xuyên hướng dẫn gã tu luyện, khiến cho Mặt Ngọc Thanh Nham rất cảm kích. Giờ không thấy mà La Tát, trái tim như lạnh toát. Liệu có phải là La Tát Thượng Quân đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì rồi không? Ngươi yên tâm đi, hắn đang bế quan mà thôi. La Phong nhìn về phía Thanh Nham đáp. Chuyện đấu chấm dứt rồi, ngươi cũng đừng lo lắng nữa, toàn tâm tu hành là được rồi. Dứt lời La Phong bay về đỉnh núi cao, nơi lầu cát riêng biệt. Dạ, chủ nhân. Mặt Ngọc Thanh Nham kính cẩn, trong lòng cũng trút bỏ khá nhiều lo âu. Thời gian gần đây thực sự là quá sức kinh tâm động phách rồi. Viêm Phong hội quán, bóng hình Mờ Sương và Viêm Phong quán chủ ngồi đối diện với nhau, cùng đoán rằng lúc La Phong xuất quan, ảnh thương sẽ nhân cơ hội ra tay. Chờ đợi lâu như vậy, hẳn chuyện đã phát sinh rồi. Tình hình có kết quả rồi, bóng Mờ Sương nhìn tin tức trước mặt nói. Ảnh thương không ngờ chết rồi. Hắn chung nổi tiếng có khả năng báo mệnh cực mạnh, vậy mà đi ám sát La Hà lại mất mạng rồi. Vị thúc nè, người xác nhận ảnh thương đã chết hả? Viêm Phong quán chủ ngỡ ngàng. Bản thân gã sở hữu vô hạn thần thể, dù tu vi là vĩnh hằng chân thần tuyệt đỉnh, gã cũng khó lòng cam đoan là có thể diệt được ảnh thương. Đánh bại dễ, giết thì khó. Nhân quả y triệt để biến mất rồi. Vừa chọn nhân quả truyền thân lệnh có thể khóa vị trí chính xác. Lúc chết, gã đang ở chỗ động phủ của La Hà Thần Quân. Bóng Mờ Sương nói, đây là nguyên do La Phong mãi không cần nhân quả truyền tấn lệnh. Một số thế lực lớn có thể dựa vào vực này để dò ra vị trí. Nếu không có chỉ đành suy diễn qua người khác, thậm chí khó mà khóa vị trí chính xác, chỉ từ tin tức nhân quả. Nhân quả tàn biến, hơn nữa chết ngay trong động phủ của La Hà hả? La Hà Thần Quân này quả là thâm bất khả trắc mà. Viêm Phong quán chủ gật đầu. Ngay cả là gã, đệ tử cổ quốc, đế sở nhất mạch, có được vô hạn thần thể, thực lực vĩnh hằng chân thần cực kỳ thâm hậu, tu luyện toàn là tuyệt đỉnh truyền thừa của Khởi Nguyên Đại Lục, cũng phải e dè trước La Phong. La Hà Thần Quân này chỉ có thể là có cảnh giới phi thường, hoặc đã nắm giữ sát chiêu huyền diệu nào đó. Bóng Mờ Sương phỏng đoán. La Phong một mình ngồi ở lầu cát trên đỉnh núi cao, chậm rãi nhấp một ngụm rượu, uống rượu, nhớ lại toàn bộ trận giao phong vừa qua. Thích khách kia, sức mạnh của Ma La Tát đều chỉ rõ một điều, ta còn kém bọn họ về mặt cảnh giới. Thân thể, ý chí, cảnh giới, ba yếu tố lớn này. Thân thể của hắn là hoàn mỹ thân thể không nghi ngờ gì, Đây là ưu thế tuyệt đối. Vì vậy hắn mới không tiếc nỗ lực đắp bồi, gia tăng tài nguyên luyện thể, làm ưu thế này triệt để bùng nổ. Ý chí thì là hỗn độn chúa tể cấp đỉnh phong, La Phong chưa từng lơ là. Phần lớn thời gian đều nghiền ngẫm bí pháp luyện tâm của liệt nguyên thuật. Còn về cảnh giới, đó mới là yếu điểm, mà cũng là căn bản để đặt chân lên hỗn độn chúa tể, thần vương hay bất cứ đỉnh cao nào khác. Giải quyết hết mấy chuyện phiền toái gần đây, ta cần tĩnh tâm tập trung lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc đó. Chỉ đáng ngại là ngũ đại gia tộc đó chắc không dễ buông tha đâu. La Phong thầm tính. Hả? Vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, hắn đang ở trong trạng thái cảnh giác cực cao thì cảm ứng được một đạo khí tức đáp xuống ngoài động phủ. Nhìn kỹ, người đến là Mai Ly Mông, kẻ vừa cất phi thuyền đáp xuống thềm cửa. La Hạ huynh à, ta đang đứng trước cửa động phủ của người đó. Mai Ly Mông đầy khách khí viết thư từ xa. Cửa chính động phủ mở rộng, trận pháp cung cấp một cái thông đạo thẳng vào phía trong. Mai Ly Mông chậm chậm tiến tới, vừa vào đã thấy địa thế quanh động phủ có phần biến dạng, nhiều kiến trúc cũ tiêu biến, thêm đôi tòa mới tinh. Gã bay lên đỉnh núi cao, nơi La Phong đang yên lặng uống rượu. La Hạ huynh. Mai Ly Mông khẽ cười chào. Vừa sau một trận chiến, ta tiện thể sắp xếp lại cái tòa động phủ này. La Phong ngồi nơi đỉnh núi, vẻ nghi hoặc thoáng hiện, nhìn Mai Ly Mông hỏi. Ta chỉ vừa mới ở Mộng Hoa Lô đắc tội ngũ đại gia tộc các ngươi, về đến động phủ đã lập tức bị ám sát rồi. Thích khách này là do các ngươi phái tới hả? Lần ám sát ấy từ đâu mà đến, kẻ sau lưng là ai, La Phong chưa có biết được. Không phải chuyện của ngũ đại gia tộc chúng ta. Thành chủ phủ đã ghi nhận động phủ của ngươi phát sinh ba động năng lượng siêu mạnh. Ba động ấy còn hơn cả khi ngươi diệt hội trưởng huyết mãn hội. Ngũ đại gia tộc sợ xảy ra hiểu lầm, liền phái ta đến giải thích đó. Mai Ly Mông nhanh chóng phủ nhận. Giải thích hả? La Phong vẫn ngồi yên uống rượu, để mặc cho Mai Ly Mông tự đứng. Vậy ngươi giải thích cho ta nghe thử xem. Thích khách xuất hiện chớp nhoáng, thực lực lại mạnh như vậy, nếu không phải người của các ngươi thì ai phái tới chứ? Ngũ đại gia tộc chúng ta biết rõ uy lực của La Hạ huynh mà, ở trong thời gian ngắn Hổ Dương Thành khó lòng mời được cao thủ nào dám đối đầu với người đó. La Phong tiếp tục nghe. Theo ta đoán, khả năng là cựu địch cũ của La Hạ huynh, hoặc cũng có thể là do hội trưởng huyết mãn hội lúc trước khi chết đã đưa tin dẫn đến một cường giả nào đó từ nơi khác tìm đến. Nói tóm lại, trong Hổ Dương Thành hiện tại chẳng có ai muốn ra mặt đâu. Mai Ly Mông phân bua. La Phong nhìn trừng trừng gã. Giải thích của người có nhiều đó thôi đó hả? Mai Ly Mông cười xòa. Tin rằng trong lòng La Hạ huynh tự có phán đoán mà. Vậy nếu không có việc gì khác nữa, mời ngươi đi cho. La Phong đuổi thẳng, giọng không khách sáo chút nào. Trước đó ngũ đại gia tộc dung túng Mai Ngô Khởi tàn sát mấy trăm triệu con dân, La Phong đã cảm thấy khó ưa bọn họ rồi. La Hạ huynh à, ta Mai Ly nhất tộc không chủ trương đối đầu với ngươi. Phụ thân ta Mai Ly Kiêu đã hạ lệnh nghiêm cấm gây hấn với La Hạ huynh. La Phong lắng nghe. Nhưng mà một số gia tộc khác quyền thối đứng ở trên cao, không thích bị uy hiếp. Ngươi vừa giết ngay một vị thượng quân của họ, họ e rằng không chịu được. Ta có phương án này nè, nếu ngươi chịu hạ mình một chút làm phó thống soái Hổ Dương quân đoàn, tiện thể gia nhập hàng ngũ tầng cao của Hổ Dương Thành, trở thành một phần tử trong chúng ta thì... Ngươi cút đi! La Phong lạnh lùng mà quát. Mai Ly Mông sững sờ, rồi chỉ còn cách cung kính chào. La Hạ huynh hẳn là biết ngũ đại gia tộc phân chia làm nhiều nhóm, có nhóm sống buông thả tiêu dao, có nhóm vất vả mưu diệt. Mai Ly nhất tộc chúng ta thuộc dưới sau, không muốn đối đầu với ngươi, nhưng mà vẫn có kẻ hống hách. Ta có thể cầm đoan bọn kia tuyệt đối chẳng dễ dàng bỏ qua. Tính tình của họ ta hiểu rất rõ hết đó. La Phong chỉ cười cười mà trong nụ cười mang chút khí lạnh. Nhìn thân sắc của hắn, Mai Ly Mông không khỏi hơi rùng mình, ẩn ẩn thấy một mảnh máu tanh lan tràn. Ta sẽ cố gắng điều hòa chuyện này. Nếu mà có bất trắc gì, ta sẽ báo tin trước cho La Hạ huynh. Nói xong, Mai Ly Mông quay lưng tự ra về. Lúc này, bên trong phủ thành chủ, năm đạo hóa thân thần lực ngồi quanh một đại điện, chính là thủ lĩnh năm đại gia tộc. Mai Ly Mông đã rời khỏi động phủ La Hạ. Mai Ly Kiêu ngồi giữa, đôi sừng công tựa như vương miện tím ngắt, nét mặt hơi già nua, ánh mắt bình thản. La Hạ vừa trải qua một vụ ám sát, hắn nghi ngờ cho chúng ta điều động thích khách, đồng thời từ chối chức phó thông soái quân đoàn Hổ Dương rồi. Chúng ta đã để Mai Ly Mông đến giải thích, đã là để mặt hắn rồi. Hổ Dương thành chủ khẽ nhíu mày. Cho hắn chức phó thống soái quân đoàn Hổ Dương, đây là chức vị cao nhất bọn ta có thể quyết định. Cao hơn nữa, chỉ có Dương Đô trực tiếp bổ nhiệm mà thôi. Bọn họ ban cho chức vị này có thể nói là vị trí quyền lực thứ ba ở Hữu Dương Thành. Cao hơn nữa thì năm đại gia tộc không đủ thẩm quyền bổ nhiệm. Đó đã là mức nhượng bộ lớn nhất rồi. Cho hắn cơ hội, hắn từ chối. Một kẻ thân hình tóc trắng khẽ lắc đầu. Chúng ta chủ động hạ mình, ấy vậy mà hắn chẳng thèm nhận. Một gã vẫy đỏ sậm, ánh mắt lạnh như băng, cất giọng. Năm đại gia tộc chúng ta gồm hai đại dân tộc, ba gia tộc hỗn độn, bọn ta đã nén giận, tự động lùi một bước rồi, hắn lại không muốn nhận thiện ý này. Là một nhánh của Ngũ Thị nhất tộc, tại Hữu Dương Thành, đám năm sừng kia cũng cao ngạo. Việc bọn họ đồng ý nhượng bộ đơn thuần là vì La Phong có sức mạnh đáng nể. Các thủ lĩnh ngũ đại gia tộc ai nấy cũng đều rõ điều này, không quan tâm bối cảnh lớn cỡ nào, đều phải tôn trọng đối phương có thực lực. Chúng ta nhượng bộ, La Hà vẫn không lùi. Thủ lĩnh Mai Ngô nhất tộc, trên người một cành lá, mang nặng khí tức sinh mệnh, thản nhiên nói. Chúng ta có thể nén nhịn, nhưng đông đảo chính hạng chân thần trong tộc cũng khó mà nuốt trôi cơn giận này. Mọi người đều hiểu rõ, Thân Phượng là nhánh gia tộc cư ngụ tại Hữu Dương Thành, những thủ lĩnh họ tương đối ưu tú. Nhưng mà dưới quyền họ có rất nhiều tộc nhân vốn bình thường, trải qua thời gian dài được hưởng thụ địa vị cao cao tại thượng, nên càng thêm khó dễ chấp nhận chuyện La Hà Thần Quân gây hứng như vậy. Năm đại gia tộc thủ lĩnh cũng phải cân nhắc cảm xúc trong tộc. Đã cho hắn cơ hội rồi mà hắn không chịu, vì đành phải tốn chút giá lớn diệt trừ hắn vậy. Dù không giết chết nổi cũng khiến cho hắn như huyết nhân, vĩnh viễn ẩn nấp không dám ló cái mặt ra. Tên vẫy đỏ sậm lạnh lùng nói. Thế lực thực quốc, thủ lĩnh Huyết Vân vẫn phải ẩn thân. Gã mà lộ diện liền sẽ bị năm đại gia tộc truy sát. Ở Hữu Dương Thành, năm đại gia tộc chiếm địa lợi, Huyết Vân chỉ có thể trốn chui trốn nhủi. Ngũ huynh à, ta đã sớm nói, mời cường giả nơi khác tới trừ khử hắn. Ở Ngô quốc cương vực bao la, cường giả nhiều như mây, còn lợi hại hơn Huyết Vân hay là La Hà cũng có nữa. Thủ lĩnh Mai Ngô nhất tộc cười, nói. Ta không tán thành việc này. Ma Ly Kiêu thống soái lạnh lùng lên tiếng. Ma lão nè, ngươi còn nhẫn nại được sao? Kẻ vẫy đỏ sậm cười khinh miệt. Ngươi có thể chịu, chứ ta thì không. Ngũ Thị nhất tộc là một nhánh gia tộc thần vương, kiêu ngạo hơn ai hết. Huyết Vân là thủ lĩnh thế lực thực quốc, vốn chỉ là tử địch với ta rồi. Còn La Hà Thần Quân chẳng qua là một nhàn tán chính hạng chân thần. Đâu cần đến mức đẩy hắn về phía đối địch với ta như vậy chứ. Ma Ly Kiêu thống soái lạnh nhạt nói. Dù có mời cường giả nơi khác, các ngươi cũng rõ rồi. Đánh bại thì dễ, giết chết thì khó. La Hà Thần Quân nếu thoát được một lần ám sát, thù hận chỉ tăng sâu hơn. Khi đó hắn ẩn nấp khắp nơi, âm thầm trở thành đại địch, thì đâu có hay ho gì. Thế lực thực quốc bọn ta còn không sợ, huống chi là một La Hà chứ. Kẻ vẫy đỏ sậm hừ lạnh. Khúc Mông thành chủ, ngươi nghĩ sao? Chúng ta nhường nhịn hắn chẳng để nàng gì, vì yên ổn các gia tộc ta cũng thấy nên động thủ đó. Hổ Dương thành chủ lên tiếng. Ma Ly Kiêu thống soái chỉ biết lắc đầu. Ta cảm thấy nên cân nhắc lại đó. Người tóc trắng kia cũng nói. Chỉ cần hai ta đồng ý, chuyện này sẽ được đỉnh đoạt. Kẻ vẫy đỏ sậm nói. Thành chủ và ngũ huynh đều đồng ý, ta cũng không phản đối nữa. Thủ lĩnh Mai Ngô nhất tộc cười. Không cần tranh cãi nữa. Hổ Dương thành chủ thuộc vương tộc Khúc Mông nhất tộc, còn kẻ vẫy đỏ sậm là thủ lĩnh của Ngũ Thị nhất tộc, cũng là nhánh vương tộc. Hai đại vương tộc nhánh tại Hổ Dương Thành, địa vị áp đảo ba nhà hỗn độn gia tộc, càng không thể dung tha kẻ khiêu khích được. Giấy chuyện này để ta sắp xếp vậy. Thủ lĩnh Mai Ngô nhất tộc nói, đồng thời gã chuẩn bị thông qua Viêm Phong hội quán mua hết tình báo liên quan tới La Hà Thần Quân. Đã muốn động thủ thì tất phải hiểu rõ nội tình đối thủ. Tình báo vốn sẽ thay đổi theo thời gian nên mua thông tin mới nhất. Về sau gặp phiền phức gì, họ lại trốn đằng sau mà thôi. Ma Ly Kiều có phần bất đắc dĩ. Hai đại vương tộc quyết định chuyện này, Mai Ngô gia tộc lại ủng hộ. Ông ta và Khương Thị nhất tộc căn bản không cách nào ngăn cản. Có gì đó kỳ lạ nha. Thủ lĩnh Mai Ngô nhất tộc bỗng thắc mắc. Bốn người kia mới nhìn qua. Ta chờ thứ mua tình báo mới nhất vậy là Hạ Thần Quân từ Diêm Phong hội quán à, giá trọn vẹn tới 5.000 vũ trụ xa. Thủ lĩnh Mai Ngô nhất tộc tỏ ra vẻ nghiêm trọng. Một phần tình báo sao lại mắc như vậy chứ? Sau khi hắn động thủ với Thiên Vũ Sung và Mai Ngô Khởi, ta từng mua thông tin rồi, khi đó chỉ cần 100 vũ trụ xa thôi mà. Mới một đêm qua đi, giá liền biến cao gấp bao nhiêu lần vậy? Kẻ tóc trắng tỏ ra ý bất ngờ. Ta tự mua tất cả tình báo của ta, chỉ phải trả 500 vũ trụ xa. Toàn bộ thông tin của Huyết Vân cũng 500 vũ trụ xa, còn La Hà Thần Quân này lại tận 5.000 hả? Ma Ly Kiều thống soái lộ ra vẻ khó tin. Bọn họ biết rõ giá cả của Viêm Phong hội quán đều có hệ thống, do bên Viêm Phong cổ quốc thiết lập rất hoàn chỉnh, không bao giờ định giá bừa. Người thử mua đi, xem thông tin rồi sao? Hổ Dương thành chủ mới nói. 5.000 vũ trụ xa bọn họ chẳng để tâm, nhưng mức giá cao vút này lại khiến cho cả năm thủ lĩnh phải lo lắng. Được rồi. Thủ lĩnh Mai Ngô Nhất Tục lập tức mua cái phần tình báo đó. Xem xong, gã bàng hoàng lên tiếng. Viêm Phong hội quán cung cấp thông tin rằng một vị cực mạnh Vĩnh Hằng chân thần Ánh Thương đã tử vong trong động phủ La Hà thần quân vào tối ngày hôm qua. Đối tác giao dịch thông tin với Viêm Phong hội quán thì Viêm Phong hội quán sẽ không tiết lộ, nhưng mà nhờ sức mạnh nhân quả họ có thể xác định Ảnh Thương đã chết. Đây là thủ đoạn của Viêm Phong hội quán. Bất kỳ ai nắm nhân quả truyền tấn lệnh, một khi tử vong, Viêm Phong hội quán liền có thể xác định ngay, thậm chí còn định vị được. Dù không có nhân quả truyền tấn lệnh và không khóa được vị trí, nhưng qua nhân quả tương tác họ vẫn thẩm định được sống hay là chết. Nếu nhân quả tồn tại tức còn sống, mà biến mất tức là chết rồi. Ảnh Thương chết trong động phủ của La Hà thần quân. Lúc này cả năm thủ lĩnh nghe tin đồng loạt biến sắc. Thực lực của Ảnh Thương chẳng ai nghi ngờ, hắn sở hữu không chỉ một bí bảo cường giới lưu tự sáng tạo và chiêu hỗn độn cảnh, chưa kể năng lực sống sót thuộc hàng đỉnh cao. Gã từng giết con trai một hỗn độn chúa tể ở thần quốc, khiến kẻ đó giận điên, điều động đội quân tinh nhuệ đuổi giết. Và đầu hắn mấy bận bị tập kích mà vẫn sống sót được, cuối cùng trốn vào lãnh thổ Ngô quốc này. Ngô quốc và thực quốc xung đột liên miên, quân tinh nhuệ dưới tay hỗn độn chúa tể kia chẳng dám công khai đuổi giết mãi ở địa bàn Ngô quốc. Vì cái vị hỗn độn chúa tể có hơn 300 đứa con, từ thái luyện rèn chọn lọc đối với bọn nhỏ vốn nhiều, chết một kẻ cũng không dành nhiều tâm sức để báo thù. Đó là lý do Ảnh Thương còn sống. Nếu gặp phải hỗn độn chúa tể chỉ có ít móng con cái thì mọi sự phức tạp sẽ khác rồi. Có thể hỗn độn chúa tể tự mình ra tay truy sát, thậm chí rủ hảo hữu hỗ trợ, lúc đó Ảnh Thương không còn chỗ thoát thân. Dù vậy, tên Ảnh Thương này có biệt hiệu là cực khó giết, cũng nổi danh thiên hạ, vậy mà lần này gã lại bỏ mạng ở động phủ La Hà. Cả năm đại thủ lĩnh đều rúng động. Bên trên đỉnh núi, La Phong ung dung ngồi trong lầu khác, nhâm nhi rượu, rõ ràng hắn không chỉ biết tu hành. Sau cuộc chiến, La Phong càng muốn thảnh thơi suy tư về chính mình. La Phong ngạc nhiên nhìn ra ngoài động phủ. Ma Ly Mông mới rời đi mà, sao lại quay lại rồi? Vẫn là chiếc phi thuyền chở Ma Ly Mông lúc nãy. Ba bóng người bay xuống, ngoài Ma Ly Mông còn có một lão giả thân hình gầy gò tương tự Ma Ly và một người mặc trữ kim lưng giáp đuôi dài trên trán của ba mắt. Ma Ly Kiêu và thành chủ hả? La Phong thầm kinh ngạc. Thống soái quân đoàn và thành chủ là hai vị quan phương cao nhất Hổ Dương Thành. Thanh Nhâm, đi ra mở cửa đi. La Phong truyền âm từ xa. Mặt Ngọc Thanh Nham lập tức chạy ra mở cửa chính, nhìn ba người ngoài đó liền kinh ngạc. Ma Ly Kiêu, thống soái và Hổ Dương Thành chủ. Gã dầu gì cũng được sai cho cái nhiệm vụ là mở cửa canh giữ cửa mà, nên La Phong đã đưa một số tình báo cho gã. Nên gã cũng biết hết dân chúng Vĩnh Hằng chân thần chủ yếu ở trong thành, khách đến thăm kiểu này gã ít ra vẫn nhìn ra được. Chủ nhân cho mời các vị vào. Mặt Ngọc Thanh Nham ra vẻ bình tĩnh, dù trong lòng khá run rẩy, một chân thần nhỏ bé như gã lần nào tiếp xúc với thống soái và thành chủ được chứ? Có vẻ là La Hà tức giận, cho tôi tới mở cửa thôi. Hổ Dương thành chủ truyền âm cho đồng bạn. Nếu ta có sức mạnh như hắn, ta càng lạnh nhạt hơn. Ma Ly Kiêu truyền âm đáp. Thành chủ và thống soái cùng bay lên đỉnh núi, nơi có lầu cát. Ma Ly Mông cũng theo sau. Trong lầu cát, La Phong ngồi ở giữa, bên cạnh là vài bầu rượu, rõ ràng đã uống khá nhiều rồi. Thành chủ và thống soái cùng đến, quả nhiên nể mặt ta đấy. Ngồi đi. La Phong nhoẻn miệng cười, liếc nhìn bọn họ. Từ đầu đến cuối La Phong vẫn ngồi, không có ý nhấc mình dậy. Nhớ đến hành động dung túng của họ khiến cho Mai Ngô Khởi giết hại hàng trăm triệu dân, La Phong chẳng hề muốn tỏ thái độ đứng lên làm gì. La Hà thần quân. Hổ Dương thành chủ cất giọng cảm thán. Vụ Mai Ngô Khởi quả thực là chúng ta có lỗi. Ta thân là thành chủ, nhưng mà trong nội bộ gia tộc có nhiều Vĩnh Hằng chân thần, ta cũng không sao tràn buộc khỏi triệt để được. Lần này ngươi ra tay thực sự là việc tốt đó, ít nhất bọn họ cũng phải e dè. Ngũ đại gia tộc phải cảm ơn La Hà thần quân mới phải. Chuyện này chúng ta sẽ trình bày rõ với các tộc rằng thần quân ra tay là hợp lý. Sau này nếu phát hiện trường hợp tương tự, người muốn giết cứ giết, chúng ta sẽ không can thiệp. Ta tin cậy như vậy sẽ giúp trấn nhiếp những kẻ khác biết e sợ. Ma Ly Kiêu cũng nói. La Phong hơi kinh ngạc. Ngũ đại gia tộc chịu cúi đầu sao? Đây xem như là Ngũ Đại gia tộc nhận lỗi. Hổ Dương thành chủ tiến tới đưa một cái bình ngọc. Bên trong là một số vật phẩm hỗ trợ tu luyện, mong là có thể hóa giải thù hận giữa thần quân và chúng ta. La Phong dùng thần lực quét qua, thấy bên trong là một cái vũng chất lỏng nhạt màu, gọi là diệp thú chi huyết, có khả năng khiến người dùng như hòa vào hỗn độn, rất hiệu quả để thấu triệt pháp môn hỗn độn. Một bình này như vậy, La Phong ước tính giá chừng 100.000 vũ trụ sa. La Hà thần quân à, lời bọn ta nói là thật. Ở trong Hổ Dương thành, nếu có Vĩnh Hằng chân thần ngông cuồng như trước, thần quân hoàn toàn có thể theo pháp quy của Ngô Quốc mà xử lý. Chúng ta sẽ ủng hộ cho thần quân. Thống soái Ma Ly Kiều xác nhận. Hai vị khiến ta hơi khó hiểu đó. La Phong mới nói. Lúc nãy có một ít kẻ bảo ta rằng Ngũ Đại gia tộc các người sẽ không im lặng đó. Bên cạnh, Ma Ly Mông hơi lúng túng. Gã cũng từng nói ra, gã thấu hiểu nội tình Ngũ Đại gia tộc, phía này nhất định không chịu bỏ qua đơn giản. Ở thế giới này cuối cùng vẫn dựa vào sức mạnh mà. Hiện tại tin tức tình báo hoàn chính về ngươi tại Diêm Phong hội quán đã được ban với giá 5.000 vũ trụ sa. Ngũ Đại gia tộc chúng ta đương nhiên phải thể hiện kính trọng đối với thực lực của ngươi rồi. Ma Ly Kiêu thống soái trả lời. Phần tin tức đó vừa ứng định ra là bọn họ hiểu ngay. Trong Hổ Dương thành vốn có hai thế lực chính, Phủ Thành Chủ và phe Thực Quốc, việc tranh đấu giữa đôi bên rất là căng thẳng, tựa như nước với lửa. Trước đây có một phe lúc nào cũng siêu nhiên, không hề tham gia vào tranh đoạt này, chính là Viêm Phong hội quán. Giờ đây tại Hổ Dương thành, ngoài Viêm Phong hội quán ra đã xuất hiện thêm một siêu cường lực nữa, La Hà thần quân. Một phần tình báo hoàn chỉnh gì ta? Viêm Phong hội quán bán giá 5.000 vũ trụ sao hả? La Phong ngạc nhiên. Ma Ly Mông chậm rãi nói. Viêm Phong hội quán đã xác định thông qua nhân quả rằng tối nay một vị Vĩnh Hằng chân thần vô cùng mạnh, tên gọi là Ảnh Thương, đã chết trong động phủ của ngươi tại La Hà thần quân. Cái kẻ ám sát ta tối nay tên là Ảnh Thương hả? La Phong thì thầm, hắn quả thực là không biết, từ khi tiến vào Khởi Nguyên Đại Lục sau khi vượt luân hồi, ngoài Hổ Dương thành hắn chưa dừng chân ở thành trì lớn nào khác cả. Tại thế giới rộng lớn ngoài Hổ Dương thành, La Phong chỉ sắm sửa một ít cơ sở tình báo, đương nhiên không biết tới Ảnh Thương. Đây là tình báo về Ảnh Thương nè. Ma Ly Mông qua truyền tấn lệnh chuyển cho hắn một phần tư liệu chi tiết. La Phong xem xong liền hiểu, Ảnh Thương có sức mạnh tương đương với Ma Ly Kiêu, huyết vân, năng lực bảo mệnh cực mạnh. Gã từng thoát chết dưới sự truy sát của một đội tinh nhuệ do hỗn độn chúa tể phái ra. Giết tên thích khách này, giá trị tình báo của ta lại tăng vọt vậy hả? Biết sớm hắn là Ảnh Thương, ta đã có thể báo cho ám điện của Diêm Phong hội quán, treo thưởng bắt hắn rồi. Tiếc thiệt mà, lỡ mất cái số tiền đó rồi. La Phong lắc đầu than thở. La Phong khi trước chỉ xem treo thưởng trong Hổ Dương thành mà thôi, còn tại những thành trì khác treo thưởng là vô số. Khi Ảnh Thương chết, Viêm Phong hội quán liền lập tức hủy bỏ nhiệm vụ Ảnh Thương. Trước khi chết, phần thưởng bị giữ lại một thành, phần còn lại đều sẽ trả lại. Chỉ là một số tiền thưởng mà thôi, đối với La Hà thần quân chẳng đáng nhắc tới mà. Thống soái Ma Ly Kiêu nói. Hổ Dương thành chủ gật đầu. Hổ Dương thành là biên cảnh, tiền tuyến dễ đụng độ với Thực Quốc. Ta và thống soái Ma Ly Kiêu áp lực đã rất lớn rồi, cần dốc hết sức ứng phó thế lực Thực Quốc. Nếu La Hà thần quân đồng ý giúp, tùy tiện xuất thủ cũng có thể kiếm được khoản lớn rồi. Ba vị có thể trở về được rồi. La Phong không muốn nói thêm với bọn họ. Vậy thì không dám quấy rầy nữa. Hổ Dương thành chủ, Ma Ly Kiêu, Ma Ly Mông đều đứng dậy. Rất nhanh ba người cáo từ rời đi. Cửa động phủ đóng lại, Mạc Ngọc Thanh Nham đứng một bên run sợ. Hổ Dương thành chủ và thống soái cùng nhau đến thăm chủ nhân, còn không ra nghênh đón nữa. Đến lúc họ đi, chủ nhân cũng chẳng thèm tiễn. Vậy mà Hổ Dương thành chủ chẳng hề bực dọc gì nữa. Sống cùng chủ nhân, rõ ràng là chủ nhân cường thế hơn hẳn rồi. Ta, Mạc Ngọc Thanh Nham, cuối cùng đã gặp được vận may rồi. Theo chủ nhân này học đạo, nhất định phải nỗ lực. Trước tiên lĩnh ngộ đủ 10 đại cơ sở pháp tắc. Trong lòng Mạc Ngọc Thanh Nham hừng hực, chủ nhân thực lực thâm bất khả trắc, càng khiến cho gã máu nóng phừng phừng. Ngũ Đại gia tộc và thế lực Thực Quốc, nếu không ngu xuẩn thì sẽ không chọc ta. Vừa hay có thể an tâm tu luyện một thời gian rồi. La Phong nghĩ, hắn đi vài bước đến dưới mặt đất điện thính. Bên trong điện thính, tinh thần tháp được phóng ra. Lúc này Ma La Tát đang ở một tầng không gian khác để tiêu hóa thức ăn. La Phong thì vào một cái tầng không gian khác. Chỉ phất tay, trước mặt hắn xuất hiện một cái lượng lớn chiến lợi phẩm lần này. Thu hoạch lần này không lớn lắm nha. La Phong đánh giá. Thiên Vũ Sung đường đường là một thống lĩnh Hổ Dương vậy, sau khi chết để lại bảo vật tổng giá trị chẳng qua cỡ 20.000 vũ trụ sa. Mai Ngô Khởi sau khi chết để lại tổng giá trị cỡ 30.000 vũ trụ sa. dù sao cũng không tính là giàu có quá mà. La Phong lắc đầu. Điều này cũng là dễ hiểu thôi. Mai Ngô Khởi và đám đại tộc Vĩnh Hằng Chân Thần phổ thông này thân phận tôn quý nhưng mà chi tiêu lớn. Họ dựa vào gia tộc phân phát cho số vũ trụ xa đó, trên mình có thể tích lũy được bao nhiêu đâu. Tính ra không bằng hội trưởng huyết mãn hội. Vẫn là ảnh thương khá giàu nha. Trên ảnh thương này, trên người quý giá nhất chính là hai cái món bí bảo cơ giới lưu. Còn bảo vật khác, số vũ trụ xa mang theo cũng chỉ ở mức trung bình. Tất cả chỗ còn sót lại của gã, giá trị khoảng 350 vạn vũ trụ xa. So với thân phận của gã, số ấy vẫn hơi ít đó. Có lẽ những thứ khác tích lũy được, gã đều dùng vào tự thân tu hành rồi. La Phong cũng hiểu được, tu luyện huyết mạch tốn kém vô cùng tài nguyên. Đầu tư lớn như đổ vào một cái động không đáy vậy, dù cường giả rót vào lượng lớn tài nguyên vẫn không cách nào thành hỗn độn chúa tể. Hai kiện bí bảo cơ giới lưu, một là giới trung kiếm, chỉ có một chiêu cô động hỗn độn thần lực, giá trị ước chừng 150 vạn vũ trụ xa. Món khác là dạng giới độn hành khiến, nhờ đó mà ảnh thương mới có thể thoát ẩn thoát hiện trong Hổ Dương Thành, thậm chí dưới áp chế của trưởng khống hỗn độn. Dựa vào bảo vật này, thân pháp của gã vẫn vượt trội trên ta. La Phong dùng Thí Ngô Vũ Vực thi triển ra trưởng khống hỗn độn, uy thế cường hoành. Hội trưởng huyết mãn hội bị đè ép hoàn toàn, không có sức hoàn thủ. Ảnh thương chịu được áp chế đó, thân pháp vẫn vượt trội La Phong. Điều đó không thể dựa vào cảnh giới mà làm được, nhất định là do một kiện bảo vật cơ giới lưu để độn hành rất mạnh. Bí bảo cơ giới lưu hiện giờ đối với ta có trợ lực không nhỏ, nhưng về lâu về dài trợ giúp sẽ càng ngày càng yếu. La Phong hiểu rõ điểm này. Hai lần luyện thể hoàn mỹ thần thể, dù cảnh giới còn thấp, chiêu số thô lậu, nhưng uy lực đã so với bí bảo cơ giới lưu. Tử Ngọc Hống đối mặt với hắn cũng bị hắn một chưởng đâm cho nát thôi. Cảnh giới càng cao, muốn luyện hoàn mỹ thần thể phát huy ra uy lực lớn hơn nữa. Nếu cứ luyện thể không ngừng, thực lực cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Lúc đó uy lực của bí bảo cơ giới lưu đối với ta để giúp đỡ không còn đáng kể nữa. Hoàn mỹ thân thể cùng ý chí mới là chỗ dựa tự thân chân chính của mình. La Phong khép mắt lại, bắt đầu toàn tâm cảm thụ hỗn độn chi khư bên cạnh, như thể thực chất của hỗn độn pháp tắc đắm chìm trong tu hành. Thành Hữu Dương, thế lực khắp nơi vốn tưởng ngũ đại gia tộc nhất định sẽ không bỏ qua, định xem tiếp theo mâu thuẫn với La Hà Thần Quân sẽ ra sao. Nhưng kết quả là ngũ đại gia tộc kinh sợ. Ban đầu các thế lực còn đoán ngũ đại gia tộc âm thầm mời cao thủ trợ giúp, có lẽ cần chờ chút thời gian cao thủ ấy tới Hữu Dương Thành. Nhưng mà theo năm tháng trôi đi, họ đã hiểu rõ. Về tin ảnh thương bị La Hà Thần Quân giết chết, do phải bỏ ra đến 5.000 vũ trụ xa để mưu tình báo, chỉ cực ít thế lực ra tay cũng không dám tùy tiện lan truyền. Tình báo bỏ giá lớn để biết sao có thể để thế lực khác dễ dàng nắm được chứ. Thời gian trôi qua, tại Hữu Dương Thành, người biết tin La Hà Thần Quân giết ảnh thương vẫn cực ít, mà những thế lực biết rõ tự nhiên càng kiêng nể La Phong. Thời gian tu hành như dòng nước, không hay đã qua 26 kỷ. Hữu Dương Thành, trong một điện thính âm u, một thân ảnh khoác bạch y đeo mặt nạ đỏ đứng đó, đối diện với một cái chấm lửa đỏ giữa không trung, ánh lửa phát ra khí tức đen tối đáng sợ. Hầu gia. Bạch y nhân cung kính hành lễ. Huyết nhân, người ở Hữu Dương Thành đã rất lâu rồi. Từ đốm lửa đỏ đó phát ra âm thanh. Hừ giấy mà nhiệm vụ ta giao cho ngươi đến giờ vẫn chưa hoàn thành sao? Huyết Vân Thần Quân cúi đầu. Hầu gia, thuộc hạ không dám lười biếng đâu, để dùng mọi cách truy tìm trận đồ hoàn chỉnh của Hữu Dương Thành. Nhưng mà trận pháp này trải qua bao đời tu sửa, trở nên vô cùng phức tạp. Các đại sư tự tay sửa trận cũng chỉ thạo một phần nhỏ, không ai nắm toàn bộ. Ta chỉ cần kết quả thôi, cho ngươi một kỷ cuối cùng, nhất định phải lấy cho được trận đồ hoàn chỉnh của Hữu Dương Thành. Ta đã phái hai cầu thủ tới giúp rồi, nếu hết một kỷ mà còn không xong, ngươi trở về đi. Việc ở Hữu Dương Thành ta sẽ giao cho người khác. Âm thanh trong hỏa diễm ẩn chứa sự băng lãnh. Nội tâm của Huyết Vân Thần Quân rung động. Nếu một kỷ mà không thành công, chuyện ở đây không còn do mình phụ trách sao? Làm thủ lĩnh thực quốc ngầm tại Hữu Dương Thành dẫu nguy hiểm, bên thực quốc cũng không ngừng cung cấp tài nguyên. Chỗ lớn tài nguyên đó phần nhiều về tay của Huyết Vân Thần Quân. Giả muốn tranh thủ cơ hội đột phá hỗn độn chúa tể, ắt cần lượng lớn tài nguyên khổng lồ. Nếu bị triệu hồi rồi lấy thêm nhiệm vụ thất bại, sau này nguồn tài nguyên giảm bớt rất nhiều. Hầu gia, một kỷ này ta dù dốc cạn sức cũng sẽ đoạt được trận đồ hoàn chỉnh của Hữu Dương Thành. Huyết Vân Thần Vương dõng dạc nói. Người năm lượng lớn tài nguyên, chỉ mong lần này ngươi đừng để ta thất vọng được. Lời cuối từ hỏa diễm phát ra lạnh lùng rồi im bặt. Huyết Vân Thần Quân thở nhẹ. Dù gã có mạnh mẽ đến đâu, trước mặt Hầu gia, một hỗn độn chúa tể sống qua vô số năm tháng, gã vẫn không dám có chút bất kính nào. Dù Vĩnh Hằng Chân Thần có mạnh mẽ đến đâu, trước mặt Hầu gia cũng như là con sâu cái kiến, có thể bị bóp chết dễ dàng. Hầu gia đã hết nhẫn nại rồi, có vẻ sắp có hành động lớn rồi đây. Huyết Vân Thần Quân nghĩ sâu. Không biết hai cao thủ Hầu gia phái tới trợ giúp lợi hại cỡ nào nữa. Huyết Vân Thần Quân rất kiên nhẫn, đã quyết định chờ hai vị cao thủ kia đến rồi mới đưa ra phương án đoạt trận đồ Hổ Dương Thành. Trong một kỷ, dù không có được trận đồ hoàn chỉnh của Hổ Dương Thành, ta cũng phải lập đủ công lao. Nếu không, Hầu gia sẽ không dễ dàng tha thứ cho ta đâu. Nhận được nhiều tài nguyên, tự nhiên phải có công lao tương ứng rồi. Tuyết lớn phủ kín bầu trời, cả thiên địa một màu trắng xóa. Tuyết ở Hổ Dương Thành vô cùng lạnh lẽo, mỗi bông tuyết đều óng ánh như bảo ngọc. La Phong ngồi ở trên đỉnh núi trong động phủ của mình, đưa tay hứng lấy những cái bông tuyết rơi. Mỗi bông tuyết đều có cấu trúc vô cùng huyền diệu như một trận đồ. Việc lĩnh hội pháp tắc càng ngày càng chậm mà. Từ khi đến khởi nguyên đại lục cũng đã 27 kỷ rồi. Giai đoạn đầu ta tiến bộ như vũ bão vậy, giờ lại càng ngày càng chậm. Điều này cũng rất bình thường, cảnh giới của hắn hiện tại cũng có thể coi là vĩnh hằng chân thần đỉnh phong rồi. Việc lĩnh hội một lượng lớn rải rác các quy luật, muốn hợp nhất chúng lại để ngộ ra hỗn độn pháp tắc hoàn chỉnh vốn không phải là chuyện dễ dàng. La Phong nhìn xuống chân núi, thấy mặt Ngọc Thanh Nham cũng đang trầm tư suy nghĩ. Cái tên tiểu tử ngốc nhà ngươi, việc lĩnh hội pháp tắc làm gì khó khăn dữ vậy sao chứ? Đến giờ mà thập đại cơ sở pháp tắc còn chưa ngộ ra được sao chứ? Mà La Tác vừa gặm thịt vừa lắc đầu. Mặt Ngọc Thanh Nham không nhịn được mà nói. La Tác thần quân nè, ta chỉ mất 20 mấy kỷ để ngộ ra 8 loại cơ sở pháp tắc, đã rất nhanh rồi, phụ thân ta còn khen ta có tốc độ lĩnh hội nhanh nữa đó. Quá chậm rồi, có ta vậy mà đến giờ vẫn chưa ngộ ra thập đại cơ sở pháp tắc, người đúng là đồ ngốc mà. Lĩnh hội pháp tắc là chuyện vô cùng đơn giản, người phải hiểu, những pháp tắc này không hề tồn tại một cách riêng lẻ, chúng có liên quan đến nhau. Chính vì sự kết hợp của các pháp tắc khác nhau mà chạng vật mới vận hành. Ta đã sớm nói rồi, người nên suy xét sự liên quan giữa chúng để hiểu được bản chất của chúng chứ. Mà La Tác khinh thường nói. Không hiểu á. Mà Ngọc Thanh Nhâm lắc đầu. Hey, mặt Ngọc gia của ngươi, lão đại và lão tam của ngươi đã thành hư không chân thần, chỉ còn lại có mình ngươi vẫn là chân thần. Ngươi phải cố gắng lên chứ, ngươi yếu như vậy ta thấy cũng mất mặt đó. Dù là chủ nhân hay ta, lúc tu luyện trước kia đều nhanh hơn ngươi nhiều. Mà La Tác lắc đầu. Mặt Ngọc Thanh Nhâm ngoan ngoãn không lên tiếng. Gã còn muốn Mà La Tác chỉ bảo, đương nhiên không dám cãi lại mà phải nghĩ cách lấy lòng rồi. La Phong đáp xuống một bên. Chủ nhân. Mà La Tác và mặt Ngọc Thanh Nhâm lập tức đứng dậy. Đi theo ta ra ngoài một chuyến đi. La Phong phân phó. Tuyết rơi dày đặc, nhưng mà hỏa giới thực quán lại vô cùng náo nhiệt, khách khứa ra vào không ngớt. Trong căn bếp của một tòa tiểu lâu, Tác Tý đang chăm chú chuẩn bị món ăn, đã hành nghề hơn 20 kỷ. Gã là một trong những đầu bếp hàng đầu ở hỏa giới thực quán này. Quán chủ Hắc Đồ Phu ít khi đích thân xuống bếp, nên trách nhiệm chế biến hầu hết nằm trên vai mấy tên đầu bếp chính cùng đông đảo đồ đệ. Xong rồi, mang lên thôi. Cuối cùng Tác Tý cũng hoàn thành một phần hỏa giới yến. Dạ. Một người phục vụ đứng chờ bên cạnh lập tức bưng cái món đại yến này đưa tới bàn của thực khách. Lúc này Tác Tý thở phào nhẹ nhõm, làm đầu bếp có những cái món chủ yếu cần chính tay gã làm, nhưng mà cũng có nhiều món thường giao cho các sư đệ sư muội đảm nhiệm. Trở thành đầu bếp chính rồi, ta kiếm được không ít hỗn độn tinh, cố gắng nhịn thêm mấy kỷ nữa thôi, ắt gom đủ tài nguyên để thử đột phá rồi. Mỗi lần nhìn đống tài sản tích lũy, Tác Tý lại thấy ngập tràn hy vọng về tương lai. Tác Tý sư huynh ơi, huynh đệ của huynh đến kìa, đang gọi đó. Phía ngoài căn lầu bếp nhỏ vọng vào một cái giọng nói. Ta biết rồi. Tác Tý rời bếp, làm đầu bếp cũng không bận rộn đến mức không có chút thời gian rảnh. Theo lối quen thuộc, gã bước vào điện khách lớn bên trong. Ở đó có hơn 10 vị thực khách đang ngồi rải rác, mà người ngồi chính giữa lại là Tác Vân. Tác Tý. Tác Vân lên tiếng gọi. Tác Tý tiến lại gần. Hôm nay ta mở tiệc chiêu đãi không ít huynh đệ trong này đó nha, người nhất định phải tự tay nấu á, tay nghề của ngươi bọn huynh đệ trong thiên sơn chúng ta đều yêu thích á. Tác Vân cười lớn. Điện chủ điện đệ của tay nghề chúng ta đều biết tiếng mà, vất vả cho Tác Tý huynh đệ rồi. Xung quanh các vị khách đồng thanh cười vui vẻ. Được Tác Vân mời đến tiệc, đa số đều là hư không chân thần trong thiên sơn lâu. Tác Tý cười xã giao, từ lâu đã quen với những dịp tiếp đãi thực khách như vậy. Nhất định sẽ khiến các vị hài lòng, ta đi chuẩn bị ngay. Được rồi, ngươi cứ lo nấu nướng trước đi, làm xong rồi quay lại đây uống rượu nha. Tác Vân căn dặn. Ta biết rồi. Tác Tý lập tức rời sảnh. Bồ Tát Vân điện chủ nè, sao huynh không kéo cả huynh đệ của ngươi về Thiên Sơn lâu vậy? Cậu điện chủ nè, ngươi không hiểu rồi, huynh đệ ta đam mê nấu ăn quá đỗi, hắn muốn đi theo sư phụ học trụ nghệ, chẳng đối hoài đến chuyện khác nữa. Trong sảnh lớn, các thành viên Thiên Sơn lâu vừa ăn uống vừa trò chuyện. Vị trưởng lão Tác Vân, một trong 39 điện chủ của Thiên Sơn lâu, hiển nhiên có địa vị không nhỏ. Tác Tý lúc này quay về bếp nhỏ, đọc thực đơn truyền tấn thật kỹ, các món đơn giản gã phân công cho các sư đệ sư muội thực hiện, còn những món chính thì phải tự tay mình ra tay. Đã ở Hữu Dương thành hơn 20 kỷ rồi, dân ca ta đã thay đổi nhiều rồi. Tác Tý từ nhỏ cùng lớn lên với Tác Vân trong bụng bộ lạc nên rất nhạy cảm nhận ra sự đổi khác đó. Vừa nghe hắn nói, ta chẳng phân biệt nổi câu nào là thật, câu nào là giả nữa. Thực ra hắn thường đến hỏa giới thực quán không phải là vì ta, mà vì cơ may gặp được La Hà Thần Quân. Hắn được hắc ám thế lực Thiên Sơn lâu chiêu mộ, còn được cất nhắc lên điện chủ, cũng là nhờ La Hà Thần Quân thôi. Tác Tý hiểu rõ điều này. Trong hơn 20 kỷ, Tác Tý tiếp đón biết bao khách khứa, gã cảm nhận được uy danh vô hình của La Hà Thần Quân. Nhờ La Hà Thần Quân, nhiều vị vĩnh hằng chân thường thường đến hỏa giới thực quán hơn. Nhờ La Hà Thần Quân, địa bàn của quán cũng mở rộng, làm ăn cực phát đạt. Và nhờ La Hà Thần Quân, bản thân của gã được quán chủ hết sức bồi dưỡng. La Hà Thần Quân tới kìa! Đột nhiên cả thực quán xôn xao hẳn lên, các người hầu truyền tin khắp nơi. La Hà Thần Quân tới hả? Tác Tý nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy 3-4 người. La Phong, Ma La Tác, Mặt Ngọc Thanh Nham giáng xuống. Quán chủ Hắc Độ Phu lập tức bước ra nghênh đón. Thượng Tông! Hắc Độ Phu hết sức đón tiếp, lại vô cùng cung kính. Ông cũng từng vượt ải luân hồi tiến vào khởi nguyên đại lục, khao khát vất vả mãi mới ổn định. Nhờ La Phong thường tới quán, ngày tháng của ông mới khấm khá hơn rất nhiều, có thể nhanh chóng gom góp tài nguyên. Ông chẳng ngại hạ mình, chỉ lo không có hy vọng. Mấy kỷ trước, việc kinh doanh thực quán lúc sa sút, bị hắc ám thế lực đè ép, kiếm không được bao nhiêu, gặp lúc xui rủi còn lỗ vốn nữa. Hơn 20 kỷ gần đây, thu hoạch của ông lấn át tất cả thời gian trước cộng lại. Ông có thể thoải mái sắm sửa tài nguyên tu hành. Hắc Độ Phu nè, hỏa giới yến của ngươi càng lúc càng ngon ha. Ta lâu không đến rồi, lại lên cơn thèm đó. La Phong cười nói. Thượng Tông là quý khách đó, ta lấy làm vinh hạnh. Ta đích thân xuống bếp, quyết làm món càng hoàn hảo hơn ha. Hắc Độ Phu cười hiền lành. La Phong gật đầu, liền bay về phía tòa lầu nhỏ quen thuộc. Trên đường bay, nhân viên hầu chuyện trong hỏa giới thực quán đều rất cung kính khi thấy La Phong. Cả nhiều thực khách cũng khom mình biểu thị tôn trọng, trong đó có cả Tác Vân. Người này là Tác Dương, rốt cuộc lại gia nhập phe hắc ám hả? Gã với Tác Tý chắc chắn lựa chọn hai con đường khác biệt rồi. La Phong đảo mắt một cái, tự khắc ghi nhớ toàn bộ gương mặt mình vừa thấy. Với Tác Tý và Tác Vân, La Phong ít nhiều cũng có chú ý một chút. Dù sao thì hai người bọn họ cũng là trong số những sinh linh đầu tiên được hắn cứu ở khởi nguyên đại lục. Cả hai lại càng cùng hắn đến Hữu Dương Thành, khiến La Phong kỳ vọng vào tương lai của họ. Chỉ tiếc Tác Vân gia nhập hắc ám thế lực, điều này La Phong không thích. La Phong tiến vào tiểu lâu bí ẩn. La Hà huynh. Thương Thiên Viêm cùng vị vĩnh hằng chân thần khác là Tang Thủy Vân đã chờ trước cửa. Mặt Ngọc Thanh Nham đứng lặng ngoài lầu canh giữ. Mà La Tác lại dễ dãi tự tìm một cái tiểu lâu, bảo Hắc Độ Phu. Dẫn ra chút đồ ăn thức uống, khẩu vị ta ngươi biết rồi. Dạ, ta rõ rồi. Hắc Độ Phu lập tức lui về, nhanh nhẹn sắp xếp. Sống chung đã lâu, ông nhận ra kẻ hồ La Tác này rất được La Hà Thần Quân trọng dụng. Sau đó Hắc Độ Phu càng căng tinh thần, điều chỉnh tâm cảnh, toàn lực ứng phó là một bữa hỏa giới yến. Với ông, La Hà Thần Quân là khách quý trọng yếu nhất, không thể lơ là. Từ xa nhìn La Phong bước vào tiểu lâu, Tác Vân đứng bên ngoài hiếp mắt nghiền ngẫm. Tác Vân điện chủ nọ, người đó chính là La Hà Thần Quân đó hả? Cầu điện chủ đứng ở ngoài nhìn với vẻ ngưỡng mộ. Ở Thiên Sơn lâu, gã biết rõ là Hà Thần Quân là người tối cao trong Hữu Dương Thành, khiến năm đại gia tộc cũng phải dè chừng. Đúng vậy, năm xưa chính là Hà Thần Quân cứu hộ ta, nếu không có ngài, cả ta lẫn huynh đệ đã sớm mất mạng rồi. Tác Vân thở dài. Trong tiểu lâu bí ẩn, La Phong, Thương Thiên Viêm, Tang Thủy Vân cùng ngồi đối ẩm. Thương Thiên Viêm niềm nở. Là Hà huynh à, ta chỉ Tang Thủy Vân đang ở hỏa giới thực quán thì được huynh truyền tin nữa. Hai người các ngươi đúng là thân thiết nha, suốt ngày cùng nhau ra vào. La Phong trêu đùa. Ở Hữu Dương Thành chỉ có hai người rất mực mê mẩn Mộng Hoa lâu chủ là Thương Thiên Viêm và Tang Thủy Vân. Tuy đối thủ tình trường đó, nhưng mà cả hai lại rất hợp ý nhau. Nếu trước ta cùng hắn đều có lẽ lôi một thân thôi, nhanh nhanh chóng kết bạn. Giờ ta vẫn tự do tự tại, nhưng hắn lại trước cái đống phiền toái rồi, lập lên thiên diêm môn, dạy dỗ cả tá đệ tử, cả đống chuyện phải lo. May sao hắn gặp được La Hà thần quân mới được yên ổn thông dong hơn 20 kỷ nay đó. Tang Thủy Vân khẽ nhún vai mà nói. Tang Thủy Vân có đôi cánh lúc nào cũng toát ra vẻ lười nhác cổ quái. Ta vốn đủ công sức vào luyện khí nên muốn truyền thụ lại thôi. Thương Thiên Viêm nói. Kỹ nghệ của ngươi giữ mình dùng là đủ rồi. Trên khởi nguyên đại lục á, luyện khí đại sư mạnh hơn ngươi đâu có thiếu chứ. Ngươi cứ mãi tự cho mình là quan trọng, nào ngờ chỉ là hạt cát giữa biển mà thôi. Tang Thủy Vân nói. Thương Thiên Viêm mới chắp tay. Nói tôi là hạt cát, ngươi đúng là bùn đất mà, không đáng nhắc tới. Được được, ta là bùn đất, ngươi là hạt cát được chưa? Ngươi lao vào lập môn phái, đeo thêm dây trói, khó mà tự tại. May mà bây giờ ngươi có chỗ dựa là Hà thần quân, nên mới thông dong nổi đó. Tang Thủy Vân vẫn thản nhiên. Ngươi nói phải, ta phải cảm tạ La Hà huynh rồi. Thương Thiên Viêm cười hướng về La Phong. Trước kia rất nhiều chuyện bó buộc ta, cũng vì còn môn phái, giờ thì chẳng ai dám quá đáng rồi. La Phong mỉm cười. Thương huynh à, nếu không bận tâm đệ tử, không lo môn phái, ngươi đã sớm như Tang Thủy Vân tung hoành tự tại rồi. Tang Thủy Vân gật gù. Tại hắn cứng đầu mà thôi. Thôi, ngày nào mà miệng ngươi thốt ra được lời hay, nhất định là hôm mặt trời mọc hướng tây rồi. Được rồi, ta muốn cùng La Hà huynh bàn chút chuyện quan trọng, ngươi có thể rời đi đi. Thương Thiên Viêm thúc giục. Tang Thủy Vân gật đầu rồi liền đứng dậy bước ra ngoài. La Phong nhìn bóng lưng của Tang Thủy Vân, lòng dấy lên một cảm giác lạ, như thể với người đó thế gian chỉ là cuộc viếng thăm ngắn ngủi, không điều gì đáng giá để giữ chân gã vậy. Tang Thủy Vân tính tình quái gở, tình bạn của người với hắn mới thật hiếm lạ đó nghe. La Phong nói. Hắn và ta có điểm giống nhau đó. Thương Thiên Viêm mới đáp. Giống nhau hả? La Phong ngạc nhiên. Theo hắn quan sát, hai người này khác tính cách. Thương Thiên Viêm thì đề cao bằng hữu, tỉ mỉ giáo dưỡng đệ tử, đắp xây môn phái, còn Tang Thủy Vân thì cô độc, không bận tâm ai cả. Ở Hổ Dương Thành này ta hiểu hắn nhất, hắn cũng hiểu ta nhất nữa. Có lẽ do như vậy cả hai đều đem lòng yêu mộng Hoa Lâu chủ á. Nhưng mà ta không hiểu nổi các ngươi đó. Hơn 20 kỷ đã khiến cho quan hệ giữa La Phong và Thương Thiên Viêm trở nên thân thiết. Cả hai đều là kiểu người thương cảm người yếu thế nên rất hợp tính nhau. Thương Thiên Viêm vì thế mà lập môn phái, đào tạo đệ tử bằng cả tâm huyết. Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện thoải mái. Bất chợt, bùng một tiếng, một quần ánh sáng đặc trưng của tiểu vũ trụ hiện lên trong hỏa giới thực quán. La Phong và Thương Thiên Viêm đồng loạt nhìn ra, xuyên qua tường, thấy Hắc Đồ Phu, quán chủ đang tập trung cao độ, làm hỏa giới yến thì bỗng dưng đỉnh ngộ, đột phá từng bình cảnh cuối cùng. Pháp tắc chi nguyên vụt chiếu sáng, tự động hình thành lĩnh vực. Không ngờ quán chủ hỏa giới thực quán lại đột phá ngờ, thành vĩnh hằng chân thuận. Cả Thương Thiên Viêm cũng ngỡ ngàng. Ông ta làm hỏa giới yến cho ta ăn, vậy mà lại đột phá trong quá trình đấu hả? Bốn hỏa giới yến này chắc phải ngon dữ lắm đó nghe. La Phong hứng thú và thêm phần tò mò. Một lát sau, Hắc Đồ Phu đã đưa món hỏa giới yến vừa được thăng cấp lên bàn. La Phong há miệng ăn to, đôi mắt chợt sáng bừng. Hắn vốn là khách quen của hỏa giới thực quán, nhưng mà ngày hôm nay món hỏa giới yến này đúng là độc nhất vô nhị, tế luyện thân thể, kích thích linh hồn. Mức độ kích thích linh hồn so với trước kia phải tăng gấp 10 lần. Tốt. La Phong liên tiếp thốt ra ba chữ, quả thực là mỹ vị trác tuyệt. Từ khi Hắc Đồ Phu tại cái lĩnh vực trù nghệ của mình ngộ ra pháp tắc chi nguyên, món hỏa giới yến này có thể nói là đã khiến La Phong chìm đắm trong say mê, không thể chê vào đâu được. Mỹ vị đỉnh cao. Tư vị này... Thương Thiên Viêm cũng tỏ ra nhỏ nhẹ, lộ rõ kích động. Ta đã sống ở Hổ Dương Thành lâu như vậy, phải nói là cái đạo trù nghệ của Hắc Đồ Phu có thể xứng đứng đầu thành này á. Trong Hổ Dương Thành, những ai yêu thích trù nghệ ở cấp bậc vĩnh hằng chân thần thì không hiếm. Nhưng để đạt tới trình độ trù nghệ nhất đạo, hóa thành vĩnh hằng chân thần, chỉ có Hắc Đồ Phu làm được. Hơn nữa Hắc Đồ Phu còn thuộc cái hàng pháp tắc nhất mạch, hoàn toàn nắm giữ bản chất pháp tắc chi nguyên, nên trù nghệ càng thêm hoàn mỹ. Ăn một bữa hỏa giới yến này, tôi cảm thấy tu hành cũng có lợi lớn đó. La Phong cảm giác cái món hỏa giới yến sau khi thăng cấp này thậm chí còn hữu dụng hơn nhiều bảo vật phụ trợ tu luyện. La Hà huynh à, sao ngươi không nhân cơ hội này lĩnh ngộ cái ảo diệu của việc luyện khí luôn? Thương Thiên Viêm cười nói. Phải hả, ta cũng có chút thắc mắc cần làm rõ đó. La Phong vừa ăn vừa suy ngẫm về những quan ải trong Hỗn Độn Đại Lực Đồ ba lần luyện thể. Hơn 20 thế kỷ tích lũy tu hành đã rất dồi dào. Giờ đây trong khung cảnh này, La Phong trò chuyện với Thương Thiên Viêm, vừa ăn ngon kích thích tinh thần, hắn cảm giác ngộ tính của mình cũng tăng theo, mấy chỗ chưa rõ mà Thương Thiên Viêm giảng một ít là liền sáng tỏ. Sau khi Hắc Độ Phu lĩnh ngộ pháp tắc chi nguyên, tiểu vũ trụ quê nhà ở xa cũng bắt đầu mở rộng. Coi là Hạ Thần Quân tỏa trấn đã ở thực quan chịu đựng quá trình thần thể thăng biến an toàn nhất rồi. Hắc Độ Phu nén xúc động, ngồi ở trong tiểu lâu tĩnh tu, chờ tiểu vũ trụ hoàn tất mở rộng. Phía bên kia, tốc độ thời gian của nguyên thủy vũ trụ so với khởi nguyên đại lục gấp 10.081 lần. Vài bữa ăn nhậu trò chuyện tại đây, bên tiểu vũ trụ đã xong quá trình thăng biến rồi. Chân thần chi tâm của Hắc Độ Phu triệt để hoàn tất thức tỉnh, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu nâng lên một tầng cao mới. Thần lực không ngừng từ quê nhà xuyên qua chân thần chi tâm, tràn đầy vào thân. Trong cuộc đột phá vĩnh hằng chân thần rồi. Hắc Độ Phu cảm xúc cuộn trào, chờ ngày này quá lâu rồi. Vì ước mơ, gã từng phải niềm nở tiếp đãi các loại khách khứa, thậm chí khi bị thế lực đen tối chèn ép cũng nhẫn nhục cười làm lành. Rốt cuộc hôm nay đột phá, chính thức bước vào hàng ngũ cường giả Hổ Dương Thành. Ta dù đột phá rồi, cũng chỉ là vĩnh hằng chân thần mới tiến cấp thôi. Ở Hổ Dương Thành vẫn phải cẩn trọng. Quan trọng nhất là phải duy trì mối quan hệ với La Hà Thần Quân. Hắc Độ Phu rất rõ tình thế của mình. Gã lập tức rời tiểu lâu đi gặp La Phong và Thương Thiên Viêm. Mặt Ngọc Thanh Nham không hề cản Hắc Độ Phu để chủ nhân thực quán đi vào. Hắc Độ Phu, chúc mừng nhau. La Phong cười nhìn Hắc Độ Phu. Ta có được ngày hôm nay nhờ phước lớn của thần quân. Hắc Độ Phu cung kính hành lễ. Nếu không có thần quân che chở hơn 20 kỷ vừa qua, sao ta tích lũy đủ tiền tài chứ? Làm gì có ngày đột phá ngày hôm nay? Đại ân này ta không biết lấy gì đền đáp được. La Phong mới đáp. Sau này ta đến quán của ngươi, nhớ cho ta giá ưu đãi là được rồi. Giờ trụ nghệ nhất đạo của ngươi có thể gọi là đệ nhất Hổ Dương Thành, giá cả hẳn tăng lên 100 lần, ta đến ăn cũng phải đau cái túi tiền đó. Thần quân mà đến thần quán, từ nay vĩnh viễn miễn phí. Một lời đã định nha, vậy từ nay về sau ta không đưa một mẫu hỗn độn tinh nào đâu. Dạ, đó là vinh hạnh của ta mà. Hắc Độ Phu nghe mà xúc động đáp. Hắc Độ Phu nè, vận may của người khó thiệt. Thương Thiên Viêm cảm khái. Ở mức độ bọn họ, mấy thứ ăn uống không tính là cái gì, nhưng mà phát biểu như La Phong tức là ngầm khẳng định hỏa giới thực quán sẽ do ta bảo hộ. Dù có tài nấu nướng xuất chúng như Hắc Độ Phu, làm tân tấn vĩnh hằng chân thần muốn đứng vững ở Hổ Dương Thành vẫn không dễ dàng. Bao thế lực ngầm lăm le, nếu không dựa vào một thế lực lớn e là khó yên ổn tự tại như Tang Thủy Vân. Có La Phong nói vậy, Hắc Độ Phu đương nhiên an tâm rồi. Ta xuống bếp làm thêm vài món cho thần quân. Hắc Độ Phu tươi cười cáo lui. Trong tiểu lâu, Thương Thiên Viêm ngạc nhiên. Là họ huynh à, ngươi tính bảo hộ cho hắn hả? Hắn là người nấu ta thích nhất ở Hổ Dương Thành, tính tình cũng không tệ mà, nên hỗ trợ hắn chút cũng là giữ cho ta mỹ thực thôi. Ngươi đúng là hãy giúp đỡ kẻ yếu đó ngờ. Thương Thiên Viêm lắc đầu. Thế giới này thiện tâm nhiều khi cũng chẳng được lợi ích gì. La Phong nhìn gã. Ta nhân từ phải tùy đối tượng thôi. Phải rồi, ngươi đang nghiên cứu luyện thể, có hứng thú học thêm luyện khí không vậy? Thương Thiên Viêm mới hỏi. Bình khí áo giáp lẫn bí bảo cơ giới lưu ta đều thông thuộc, mặc dù ta có nhiều đệ tử, nhưng mà thiên phú của ngươi trong mảng này vượt xa bọn chúng không à? Tạm thời thì chưa muốn đâu, chờ có hứng thú rồi ta sẽ hỏi ha. La Phong nói. Được rồi, ngươi muốn học thì cứ đến thôi à. Thương Thiên Viêm rất muốn truyền thụ. Thực ra vì phương diện luyện khí, sư phụ của La Phong Tọa Sơn Khách chính là thần vương của cả một chi hệ, do đó La Phong không thiếu truyền thừa, chỉ khổ nỗi nhiều phần thâm thúy khó hiểu quá, nếu có Thương Thiên Viêm trực tiếp chỉ dẫn, chắc hẳn La Phong sẽ đi nhanh hơn. Hai người đàm đủ chuyện từ luyện khí đến tình thế Hổ Dương Thành, rồi đến khi ngà men, bữa tiệc kết thúc, cả hai mới rời quán. Đi thôi. La Phong đưa Ma La Tát và Mặt Ngọc Thanh Nham ra đến phi thuyền, lúc này thực quán hỏa giới chìm ngập ở trong không khí vui mừng. Sư phụ thành vĩnh hằng chân thần rồi. Sư phụ đột phá rồi. Đám đệ tử của Hắc Độ Phu bao gồm cả Tác Tý đều nhao nhao mà hân hoan. Trước kia bọn họ chỉ là đệ tử của một hư không chân thần, nay một bước lên trời trở thành môn nhân của một vĩnh hằng chân thần, ở Hổ Dương Thành địa vị ngay lập tức thăng tiến rồi. Bình thường mà muốn bái vĩnh hằng chân thần không dễ dàng gì, lại còn tốn vô số đại giới nữa. Bọn họ thì tốt số, trước là bái một thợ nấu bếp là hư không chân thần, giờ lại hưởng ké phúc đột phá của ngày ấy. Mỗi đệ tử đều như lên cõi tiên vậy. Tác Tý nè, chúc mừng ngươi trở thành đệ tử vĩnh hằng chân thần nha. Tác Vân, người từng mấy chục kỷ qua quan sát huynh đệ của mình, lắc đầu thở dài. Gã luôn nghĩ mình vốn khinh thường đệ đệ nhát gan, không tham vọng, lại cứ cặm cụi nấu ăn. Trong Hổ Dương Thành mà muốn đứng lên á, thì không thể không tranh thủ mọi cơ hội. Thời gian đầu, gã còn chẳng buồn dây dưa với Tác Tý, nhưng ai ngờ vận mệnh chuyển ngoặt như vậy. Tác Tý này vậy mà thành đệ tử của Vĩnh Hằng Chân Thần. Là sư phụ lợi hại thôi, chúng ta chỉ được hưởng chút may mắn mà thôi. Lòng Tác Tý đang đầy niềm vui. Lúc này, ở một nơi xa khác, La Phong dẫn cái nhóm ra ngoài, bước lên phi thuyền. Đứng ở tại khoang quan sát, La Phong hướng mắt nhìn ra bên ngoài, thấy tuyết trắng trải rộng, phủ khắp Hổ Dương Thành, tạo ra cảnh sắc mỹ lệ, mây mù lượn quanh tòa thành. Giờ thành trì này như biến thành băng tuyết thành, một vẻ đẹp làm hắn yêu thích vô cùng. Từ khi tới Khởi Nguyên Đại Lục, hắn chọn sống tại Hổ Dương Thành là vì nhiều lý do. Một phần là muốn thưởng lãm phong cảnh đa dạng, phần nữa là muốn né tránh đám cường giả như Hỗn Độn Chúa Tể hay Thần Vương. Chính vì vậy, hắn mới chọn cái biên thành to lớn này làm chỗ ẩn cư. Trước khi gặp Hỗn Độn Chúa Tể, ẩn nấu ở đây vẫn tốt hơn. La Phong tự biết bản thân hiện còn yếu, không thích hợp lộ mặt trước những nhân vật hàng đầu như là Hỗn Độn Chúa Tể. Giờ cần phải chuẩn bị lần luyện thể thứ ba rồi. Nghĩ đến đây hắn tự nhủ. Tính đến nay sau cuộc trò chuyện với Thương Thiên Phim, về lý thuyết hắn đã nắm Hỗn Độn Đại Lực Đồ 3 lần luyện thể khá đầy đủ. Thực hiện 3 lần luyện thể cũng là đang đúc một cái cơ sở vững chắc cho luyện khí. La Phong tiến bộ cực nhanh, khiến Thương Thiên Phim rất muốn dạy nhiều kỹ thuật hơn nữa. Luyện thể lần thứ 3, nguyên liệu ước tính cần 360 vạn vũ trụ xa. Trong tay ta chỉ có hơn 100 vạn vũ trụ xa, thiếu rất nhiều. Chắc phải bán bớt một số bảo vật cơ giới lưu rồi. Hắn khẽ câu mày. Ngẫm nghĩ, hắn định bán một kiện trong 4 món bí bảo cơ giới lưu. Thiên Ngô Vũ Vực có 2 công năng, trưởng khống hỗn độn và tạo cánh đao, vẫn là vật vô cùng quan trọng cho La Phong. Cùng với sinh mệnh huyết hà, hắn cần giữ vì giá trị cụ thể của nó. Hay vạn giới động hành lệnh cũng không thể thiếu vì ảnh hưởng lớn đến phong cách chiến đấu hoàn mỹ thần thể của hắn nữa. Riêng giới trung kiếm thì trừ hiệu quả cô động hỗn độn thần lực, với La Phong hiện tại không còn quá cần kiếp nữa. Nhờ Thiên Ngô Vũ Vực và sinh mệnh huyết hà điều hòa, hắn đã đạt tới mức cỡ như hỗn độn thần lực rồi. Hổ Dương Thành có 3 thế lực chính yếu, một là thế lực thành chủ phủ, 2 là cực quốc, 3 là bản địa thế lực. Giao cho phủ thành chủ và thế lực bản địa ra giá vậy, ai cho giá cao ta bán cho kẻ đó. Sau khi quyết định, hắn lập tức gọi Ma Ly Mông và Chúc Du nói mình sắp đem giới trung kiếm ra bán. Giới trung kiếm với La Phong không mấy hữu dụng, nhưng mà đối với các vĩnh hằng chân thần đã nắm bắt hỗn độn cảnh chiêu thức lại cực kỳ quý giá. Vì nhờ đó họ có thể gia tăng năng lực lên một tầm cao mới. Ảnh thương năm xưa cũng chính dùng nó mà có lực sát chiêu kinh khủng. Khi phủ thành chủ và thế lực bản địa đang tranh giành giới trung kiếm, thì có một phi thuyền đỏ sậm trong tầm thường tiến vào Hổ Dương Thành. Bên trong phi thuyền đỏ sậm, 2 bóng người đứng ở khoang quan sát, chăm chú nhìn tòa thành. Hầu gia hẳn đã chuẩn bị hành động lớn rồi, quyết đoạt Hổ Dương Thành. Một nữ tử thân hình băng giá nói. Cho nên mới cử ca ca đến liên thủ với huyết dân. Hổ Dương Thành dưới trướng Cửu Khương Hầu. Nam tử khôi ngô đứng ở đó, thân thể như là một tòa núi vững chãi. Cửu Khương Hầu tuy danh tiếng vang dội, nhưng so với hầu gia vẫn kém một bậc. Nữ tử băng giá gật đầu đồng tình. Cùng là hỗn độn chúa tể cổ lão, nhưng mà tên tuổi phải do sức mạnh thực chất qua năm tháng gầy dựng. Ở góc độ này, Lưu Âm Hầu sau lưng họ thực sự là nổi trội hơn hẳn Cửu Khương Hầu. Huynh muội chúng ta thêm huyết dân, 3 người liên thủ, đủ làm Hổ Dương Thành nổi trời lông đất lỡ rồi. Duy chỉ có huyết dân thận trọng, không chịu mạo hiểm, vậy cho nên đến giờ chưa đạt được thu hoạch lớn gì. Lần đi gặp hắn, ta cũng định đổ sức một phen, nếu hắn không bằng, phải nghe ta. Nam tử khôi ngô trầm giọng nói. Huyết dân này tuy là thế hệ trước, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của nhị ca đâu. Nữ tử băng giá này rất rõ ràng sức mạnh của nhị ca của mình. Rồi rồi sẽ biết thôi. Thân ảnh khôi ngô nói, phi thuyền đó sậm lặng lẽ tiến lên, đi hội ngộ với huyết vương thần quân. Một lát sau, trong đại điện nằm ẩn dưới một tòa động phủ tưởng như bình thường. Một thân ảnh bạch bào đeo mặt nạ đỏ bước ra nghênh đón 2 vị khách, gã cười nói. Đã sớm nghe danh Vũ Thiên Ngũ Thần của Vũ Thiên gia tộc, không ngờ lần này hầu gia lại cử 2 vị mạnh nhất trong đó tới đó. Nếu nói là mạnh nhất thì chỉ nói nhị ca ta thôi, ta còn kém xa. Trong gia tộc cũng không xếp nổi hạng 3 nữa. Nữ tử quanh người tỏa ra hạng băng, điềm đạm đáp lời. Lãnh ý từ nàng tỏa ra khiến nhiệt độ trong điện hạ xuống rõ rệt. Ngươi là huyết dân hả? Thân ảnh khôi ngô nhìn thẳng huyết vương thần quân. Đeo mặt nạ, che giấu khí tức, ngay cả chân diện mục cũng chẳng dám lộ sao? Huyết Vân Thần Quân vẫn giữ nụ cười, nhìn hai người. Dù sao cũng là ngầm lẫn trốn tại Ngô Quốc mà, càng cẩn thận càng tốt chứ. Chuyện huynh muội chúng ta đến Hữu Dương Thành, Hồ gia chắc đã nói hết với người rồi hả? Nam tử Khôi Ngô lạnh nhạt. Phải, phải các người tới đây để trợ giúp ta đoạt trận đồ hoàn chỉnh của Hữu Dương Thành. Huyết Vân Thượng Quân gật đầu nói. Ba người chúng ta hợp tác thì phải phân chia chủ phó, nhưng mà Hồ gia lại không chỉ định ai làm chủ. Theo ta thấy chúng ta nên đấu một trận đi. Nam tử Khôi Ngô đề xuất. Huyết Vân Thượng Quân nhìn hai huynh muội khẽ gật đầu. Đã nghe danh Vũ Thiên Thử, Vũ Thiên Cận từ lâu, ta cũng muốn thử nữa. Hai người các ngươi có thể cùng lên đó. Cùng lên hả? Nam tử Khôi Ngô và nữ tử Băng Lãnh thoáng dao động sắc mặt. Bọn họ vô cùng ngạo mạn, hay đến một chẳng khác nào vũ nhục chính mình. Ta đánh với ngươi là đủ rồi. Nam tử Khôi Ngô tuyên bố. Nếu ngươi có thể đánh bại nhị ca ta, huynh muội chúng ta tự nhiên nhận ngươi làm chủ. Nữ tử Băng Lãnh tiếp lời. Được. Huyết Vân Thần Quân cười, ánh mắt hướng về đại hán Khôi Ngô. Nghe nói ngươi Vũ Thiên Thử thức tỉnh huyết mạch đặc thù, luyện thể bí pháp tu tới cảnh giới không tưởng, ta rất muốn chứng kiến đó. Nói xong, Huyết Vân Thượng Quân lấy ra một cái chiếc chiến hạm bí bảo để giữa đại điện. Mời. Ba người đều lăng không mà lên, tiến vào bên trong chiến hạm bí bảo này. Đẳng cấp bọn họ mỗi lần động thủ đều gây chấn động quá lớn, nên trong bí bảo này có thể che chắn động tĩnh, tránh để thế giới bên ngoài biết được. Hiện tại thế lực mạnh nhất của thực quốc trong Hữu Dương Thành này chính là ba đại cao thủ này, lúc này đây lại đang chiến đấu bên trong chiến hạm bí bảo. Họ bí mật giao phong mà bên ngoài không ai hay biết gì. Một lúc sau ba thân ảnh mới bay ra. Ở trong Hữu Dương Thành này, nghe nói là Hạ Thần Quân thần thể phi phàm, một chiêu nghiền nát bí bảo cơ giới lưu Tử Ngọc Hống. Sợ chỉ là Hạ Thần Quân, thần thể của Vũ Thiên Hữu sợ còn mạnh hơn một bậc nữa đó. Huyết Vân Thượng Quân tán thưởng. Dù là truyền thuyết vô hạn thần thể, e rằng cũng khó vượt qua được ngươi. Có ngươi tiên trợ, lần này đoạt trận đồ Hữu Dương Thành thêm phần chắc chắn rồi. Nhị ca ta đạt tới cực hạn trên con đường huyết mạch vĩnh hằng chân thần. Vũ Thiên Gượng nhìn Huyết Vân Thượng Quân kinh ngạc nói. Không ngờ vẫn thua trong tay của thần quân. Qua trận giao phong, hai huynh muội mới hiểu Huyết Vân Thượng Quân thâm bất khả trắc nhường nào. Tên đeo mặt nạ này luôn ẩn giấu thân phận thực, danh tiếng không quá nổi, nhưng mà thực lực vượt qua dự liệu của bọn họ. Tu hành bao năm, ngươi là vĩnh hằng chân thần căn cơ thâm hậu nhất mà ta từng gặp đó. Vũ Thiên Hữu nói với vẻ tán đồng. Đấu với ta, ngươi thi triển năm chiêu hỗn độn cảnh, ngươi ngộ ra nhiều đến vậy, e là chỉ có cách hỗn độn cảnh một bước nữa thôi. Ta cũng không rõ nữa. Huyết Vân Thượng Quân lắc đầu. Ta vẫn luôn tích lũy, cứ nghĩ bản thân sắp chạm tới hỗn độn cảnh rồi. Nhưng mà thời gian dài đằng đẵng trôi qua, ta vẫn mắc kẹt ở vĩnh hằng chân thần. Huyết Vân Thượng Quân, ngươi có phải kim tu cả pháp tắc nhất mạch không vậy? Vũ Thiên Gượng mới hỏi. Đúng vậy. Huyết Vân Thượng Quân thản nhiên thừa nhận. Bình cảnh kéo dài không xong, ta thử nghiệm lĩnh ngộ pháp tắc, càng hiểu sâu pháp tắc, ta càng dễ khai thác tiềm lực huyết mạch. Hai hệ tu hành này không xung đột, trái lại tương hỗ nữa. Ngộ tính của người cậu hơn ta rất nhiều đó. Ta thua tâm phục khẩu phục, lần hành động này ta và mũi mũi sẽ nghe theo ngươi. Vũ Thiên Hữu gật đầu, Vũ Thiên Gượng cũng gật đầu tán thành. Nhìn hai huynh mũi chịu phục, Huyết Vân Thần Quân âm thầm thở phào, cuối cùng cũng khiến bọn họ khuất phục rồi. Trong Hữu Dương Thành, ưu thế lớn nhất của thành chủ phủ là địa lợi, chính là do đại trận Hữu Dương Thành. Trận pháp này trải qua bao thế hệ cao thủ không ngừng hoàn thiện, một khi phát động nhiều uy lực, thực lực chúng ta sẽ bị áp chế mạnh đó. Huyết Vân Thượng Nhân chậm rãi nói. Vũ Thiên Hữu và Vũ Thiên Gượng gật đầu. Trận đồ là hạch tâm Hữu Dương Thành, được bảo hộ nghiêm ngặt nhất, mà nơi bảo hộ nghiêm ngặt nhất không đâu khác ngoài phủ thành chủ. Ta suy đoán trận đồ nằm trong phủ thành chủ. Biết rồi thì làm sao chứ, lẽ nào chúng ta xông thẳng vào sao? Vũ Thiên Hữu và Vũ Thiên Gượng đều đau đầu. Phòng ngự tây phủ thành chủ cực kỳ lợi hại, chẳng khác gì một tòa cơ giới lưu khổng lồ cạm bẫy chồng chất. Cũng không quá gấp đâu, Hầu gia cho chúng ta thời gian rất dài. Huyết Vân Thượng Quân lắc đầu. Bước đầu tiên, ta muốn bắt sống tất cả các cao thủ từng tu sửa trận pháp Hữu Dương Thành, bởi họ ác biết một ít bí mật trận đồ. Bắt sống bọn họ, trước tiên thu thập thật nhiều tin tức trận pháp Hữu Dương Thành, có khi bọn họ biết trận đồ hoàn chỉnh ở đâu nữa. Huyết Vân Thượng Quân mới nói. Có bao nhiêu cao thủ từng tu sửa trận pháp ở Hữu Dương Thành vậy? Vũ Thiên Hữu và Vũ Thiên Gượng không rõ. Trong lịch sử có không ít đâu, hiện còn 9 vị ở Hữu Dương Thành, một người đã về phía ta, còn 8 người khác hơi khó nhằn đó. Bắt 8 vị vĩnh hằng chân thần sao? Huynh muội Vũ Thiên Hữu không chút áp lực. Huyết Vân Thượng Quân vung tay, trên không hiện ra tin tức 7 vị vĩnh hằng chân thần. Mục tiêu mà ta nhắm đến chính là 7 người này. 7 người? Ta nhớ người nói còn 8 mà. Vũ Thiên Hử và Vũ Thiên Gượng ngạc nhiên. Còn có một kẻ tên là Thương Thiên Diêm, là đệ nhất luyện khí sư trong Hữu Dương Thành, bạn thân của La Hà Thần Quân. Huyết Vân Thần Quân giải thích. Nếu động đến Thương Thiên Diêm, rất có thể sẽ dẫn La Hà Thần Quân đến đó. Ta không muốn đụng phải cái tên La Hà đó đâu. La Hà Thần Quân? Trước khi đến Hữu Dương Thành, bọn ta đã tìm hiểu thông tin về các Vĩnh Hằng Chân Thần ở đây rồi. La Hà Thần Quân xuất thủ chỉ vài lần, giết một Dương hội trưởng, một tay đỡ bí bảo Tử Ngọc Hống, rồi nghi ngờ diệt sát Thích Khách Ảnh Thương. Nhưng mà số lần hắn thực sự động thủ rất ít đó. Hắn giao chiến với Thích Khách Ảnh Thương, ai tận mắt thấy, ai khẳng định chính hắn giết chứ? Dù thật, Ảnh Thương chỉ giỏi ám sát ám tập thôi, chạy trốn bảo mệnh, chứ không phải là thần thể cường đại. Có khi chẳng qua là La Hà khắc chế, liền tiện đường diệt được Ảnh Thương mà thôi. Cả Hữu Dương Thành nghe nói La Hà Thần Quân chiến Ảnh Thương, liền e sợ nặng nề. Vũ Thiên Gượng cũng lắc đầu. Theo ta, hắn dù là Vĩnh Hằng Chân Thần, chắc không mạnh hơn chúng ta nhiều. Nhị ca ta và Huyết Chân Thần Quân đều đứng sát cực hạn Vĩnh Hằng Chân Thần, La Hà Thần Quân đó liệu mạnh cỡ nào chứ? Người nói có lý. Huyết Vân Thần Quân gật đầu. Nhưng mà Phủ Thành Chủ và chúng ta đang ở thế đối đầu gay gắt, ta không muốn rước thêm rắc rối, không kiểm soát được như La Hà Thần Quân. Vì hắn không tranh quyền thế, ta càng không muốn gây hấn làm gì. Tạm thời tránh hắn là thượng sách vậy. Vũ Thiên Hử và Vũ Thiên Gượng nghe như vậy cũng không tranh cãi nữa. Nhiệm vụ quan trọng phải tránh rầy rà. Kế hoạch bước đầu tiên bắt 7 tên này, cần tính toán cẩn thận. Huyết Vân Thần Quân căn dặn. Đúng vậy. Hai người họ đồng ý, dù hoài nghi thực lực của La Hà Thần Quân, bọn họ cũng ngại chọc giận Phủ Thành Chủ. Nhất là khi thế lực đó có Cửu Khương Hầu Cổ Lão, thậm chí những thần vương của Ngô Quốc chống lưng nữa. Để đối phó với La Hà Thần Quân, Phủ Thành Chủ không thể điều động lực lượng quá mạnh. Nhưng mà để đối phó với thế lực của Thực Quốc, Phủ Thành Chủ hoàn toàn có thể yêu cầu sự giúp đỡ một cách chính đáng. Hết tập 9 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.